Nhưng tất cả pháp tắc của thế gian đều có những kẽ hở. Một số thiên tài đặc biệt, mặc dù hùng mạnh tới cực điểm, nhưng lại có thể tiến hành tự phong ấn, điềm nhiên sống ở nhân gian. Đồng thời, thần tiên, thiền sứ trên thiên giới cũng có thể thông qua những mật pháp nghịch chuyển hư không, thông qua lôi trì mà xuống nhân gian, sống một thời gian ngắn. Thần Nam không hiểu ông ta muốn biểu đạt điều gì, chẳng lẽ nói nguyên nhân huyền chiến nổ ra liên quan tới điều này. Khi Thần Nam kể mọi chuyện với hai con rồng, cả hai tên họa hại đều muốn tới huyền giới của Đỗ gia đại náo một phen. Từ Kim Thần Long là một tên lưu manh, bây giờ tu vi đã đạt tới ngũ giai đại thành, bản thân lại có huyền vũ giáp hộ thể, cho dù gặp phải cao thủ cũng không lo ngại gì về tính mệnh, nên rất muốn tới huyền giới của Đỗ gia một chuyến, nó đã chán ngấy Cổn Luân huyện. Còn Long Bảo Bảo thật khiến Thần Nam không thể nhìn thấu, có lúc nó ngây thơ như một đứa trẻ, có lúc nó lại vừa gian dảo vừa quỷ quyệt và lưu manh. Tuy nhiên nó đối xử với hắn khá hữu hảo, lần nào đi trộm về đều không quên chìa trác chiến lợi phẩm cho hắn. Ta đã ở Cổn Luân huyền giới vài tháng rồi, quả thật vô cùng nhàm chán, không có lấy một con yêu quái nào có thể một tế bào nghệ thuật, lãng phí hẳn một tài hoa tuyệt thế như ta. Lòng đại gia quyết định cùng với tên tiểu tử ngươi đi tìm cái gọi là đồng thổ hoàng tộc để gây chuyện. Khốn kiếp, lòng đại gia còn không dám ngông cuồng như thế. Đám người họ Độ bé tí bé tẹo mà dám gọi là hoàng đế trong tù luyện giới. Đúng là phản rồi mà. Nói xong, nó liên tục gào lên mấy tiếng. Từ xưa tới nay, Từ Kim Thần Long vẫn dù cồn như thế. Thần Nam sớm đã quen với những lời của nó. Ta cũng muốn đi. Lòng Bảo Bảo không nói nhiều, hai mắt to long lanh chớp chớp nhìn Thần Nam. Đổi lại là người bình thường, dứt khoát không có cách nào cự tuyệt. Thần Nam cứ dò dự mãi, nếu đem theo hai con rồng này đi, không phải nghi ngờ gì sẽ có thêm hai trợ thủ đắc lực. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy không thể đem theo Long Bảo Bảo đi. Nó cần phải hoàn toàn phục hồi lại trạng thái lục giai. Nếu xảy ra bất trắc, thật không biết cần bao lâu mới có thể phục hồi được. Con rồng du côn này thì không vấn đề gì. Nó bẩm sinh cứng đầu, có huyền vũ giáp hộ thể. Muốn giết nó thì cũng không dễ. Hơn nữa, lão lưu manh này gian dảo hơn bất cứ ai, căn bản không phải lo lắng nó xảy ra điều gì bất trắc. Ha ha ha ha, vô địch đại soái lòng này cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi tăm tối này rồi. Mấy tên tiểu tử họ Đỗ kia, ta tới rồi đây, các người cứ đợi mà xem. Ha ha ha ha ha. Con rồng du côn cười đắc ý, nó muốn rời khỏi đây từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, lão bằng hữu Nê Nhân sợ nó xảy ra điều gì bất trắc nên không đồng ý. Tại sao? Ta cũng muốn đi. Lòng Bảo Bảo giơ ra một tiểu trảo màu hoàng kim kéo mép áo của Thần Nam, đôi mắt to chớp chớp, thân hình tròn quay lắc lắc. Đòn này quả nhiên tuyệt diệu, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nó, Thần Nam suýt nữa đã dao động. Nơi này linh quả nhiều, người tranh thủ ăn cho hết, sớm hồi phục lại, sau này ta vẫn còn phải dựa vào tiểu tử nhà người giúp đỡ đấy. Tiểu Đậu Đình ngoan ngoãn ở lại đi. Lòng đại gia lúc tới nơi sẽ đem về cho người chút chiến lợi phẩm nha. Thần dạy, người thiếu vận động. Chỉ nghe bốp một tiếng, Long Bảo Bảo tung một quyền đánh bay con rồng du côn. Tiểu Đậu Đinh cứ đợi mà xem. Thông đạo không gian liên kết Cổn Luân huyền giới với các huyền giới khác nằm cách nơi Thần Nam bế quan không xa. Hơn nữa, nơi đó cũng chính là hành cung của Đoàn Mộc. Ông ta vẫn ngồi tọa trấn ở đó, bảo vệ những thông đạo này. Con rồng du côn đi theo Thần Nam tiến vào một đại điện rộng rãi. Đoàn Mộc dẫn cả hai tới vùng đất bên dưới cùng điện. Tiếng bước chân vàng vọng trong không gian, đại điện mênh mông, tầm tối, tô điểm thêm nét rùng rợn. Hành cung của Đoàn Mộc vô cùng hùng vĩ, đến đại điện ở dưới đất cũng rất rộng rãi, đi hồi lâu mới gần tới được đích đến. Phía trước tối om, từng dãy huyệt động lập lòe thanh quang mờ ảo, phát ra khí tức mờ hồ. Đó là một cõi hỗn độn, gây cho người ta cảm giác đặc biệt. Đây chính là thông đạo không gian liên kết với các huyền giới ư, tuy nhiên đã bị tạt đóng lại. Thần Nam tới gần những không gian thông đạo đó, phát hiện thấy trên vách mỗi con đường đều có các tên gọi. Thập Vạn Đại Sơn, Bắc Cực Yêu Quật, Đồng Hải Minh Đảo, Đông Thổ Hoàng Tộc. Đột nhiên, Thần Nam giật mình, bên cạnh Đồng Thổ Hoàng Tộc đột ngột xuất hiện một cái tên huyền giới khiến cho hắn bất an, đó chính là ba chữ Cản Thị Phái. Phái này không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Bọn chúng làm sao có được huyền giới?

tiếng buôn bán không ngớt. Ngoại trừ kiến trúc và cảnh vật đặc biệt, nơi đây không khác gì một trấn thành với cuộc sống bình dị ở ngoại giới. Thần Nam đi một vòng quanh trấn thành ấy vẫn chưa phát hiện ra người biết tù luyện. Cuối cùng, để nhanh chóng hiểu được tình hình nơi đây, hắn ta đành dùng hạ sách thi triển thuật khống hồn mà dò hỏi mọi người. Người nơi đây quả thật là đỗ giả huyền giới, tuy nhiên tuyệt đại đa số người không biết cách tù luyện có thể bước chân vào lĩnh vực tu luyện hay không được quyết định từ lúc những đứa bé mới chào đời, chúng phải trải qua kiểm tra xem có thiện phận với tù luyện không. Những ăn nhi còn tiên chất sẽ được chấm điểm, sau này được đưa vào tù luyện trong thánh địa của Đỗ Gia. Thánh địa của Đỗ Gia cách nơi đây hơn 30 dặm, nghe nói nơi đó có vô số cao thủ, có cả những nhân vật thần tiên, ngay cả những người trong trấn thành này cũng thấy nơi đó vô cùng thần bí. Thần Nam và con rồng Du Côn thận trọng đi vào thánh địa. Từng dãy núi xanh biếc xuất hiện trong đám tiền vụ mù mịt. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xuất hiện trong vùng sông núi, giống như cảnh tượng trong cõi mộng, thật khiến cho người ta nghi ngờ có phải là vô tình bước vào tiên phủ hay không. Thần Nam dừng bước cách thánh địa khoảng 10 dặm. Hắn không hiểu tình hình nên không biết những lão yêu quái ở đây hùng mạnh tới mức độ nào. Tiến vào ắt là quá mạo hiểm. Dù sao thì hắn cũng được một người dân trong thành cho biết nơi đây có những nhân vật giống như thần tiên. Chắc chắn đó là những nhân vật vô cùng đáng sợ ẩn cư tu luyện tại đây. Có nên trực tiếp sử dụng thiền mà tà thủ không? Thần Nam thật sự không muốn suy nghĩ nhiều. Lúc bây giờ, chàng toan đánh ra một đòn diệt sạch cao thủ Đỗ Gia, vĩnh viễn tiêu trừ đại họa. Chỉ có điều khi hắn giơ tay lên lại thấy dò dự. Hắn nghe Vũ Hình nói, 5.000 năm trước, Đỗ Gia từng có võ thần, mặc dù đã bị nàng ta tiêu diệt, nhưng có trời mà biết được, 5.000 năm sau, gia tộc này có xuất hiện một nhân vật nào như thế nữa hay không? Đó là sức mạnh cấp thần tiên, nếu quả thật có những nhân vật như vậy, e rằng một đòn thiên ma tà thủ khó có tác dụng. Chiêu thức tối hậu đã sử dụng hết, nếu võ thần kia ra tay, chắc chắn hắn sẽ chết. Thần Nam quanh quẩn ở bên ngoài thánh địa của Đỗ Gia rất lâu, cuối cùng nghiến răng mà nói, thực hiện kế hoạch B thôi. Mục đích cơ bản của chuyến đi tới đây là hiểu tình hình, nếu thuận lợi thì thực hiện kế hoạch thứ nhất, trực tiếp đánh ra một đòn thiên ma tả thủ. Nhưng dựa vào trực giác, hắn cảm thấy bất an, huyền giới này dường như ẩn chứa những nguy hiểm khó đoán. Bây giờ đành tạm rút lui, dẫn sư tổ đời thứ nhất của Cản Ti phái tới đây, để cho vô địch thi vương sắp sửa trở thành thi thần đại chiến với Đỗ Gia một lần. Từ Kim Thần Long vốn là thần thú, bẩm sinh có trực giác nhạy bén, nó cũng phát hiện ra tiền sơn ở phía trước có nguy hiểm rất lớn, nhất định không thể tiến lại gần, ngoan ngoãn cùng với Thần Nam rút về không gian thông đạo. Một người một rồng rút lui, ánh sáng của không gian thông đạo ẩn hiện, mỗi đoạn đường đều có đánh ký hiệu khác nhau. Hắn nhanh chóng phát hiện ra đường thông đạo này và con đường trước kia không giống nhau. Lão yêu quái quả thật đã nối đường thông đạo của huyền giới Cản Thi phái và Đỗ Gia huyền giới với nhau. Hắn và con rồng Du Côn cũng không mù quáng lao vào huyền giới của Cản Thi phái mà phải cẩn thận tìm kiếm, xác định đường thông đạo bị đóng lại của Côn Luân huyền giới. Hắn lấy vật báu quan trọng của Côn Luân ra đảo, ánh sáng lóe lên, tỏa tiêu được phát giác, hắn dễ dàng phát được hỗn độn môn. Bước vào hành cung của Đoàn Mộc, lão yêu quái vẫn đang ngồi trước mấy cánh cửa. Lão ta thốt lên, sao vậy nhanh thế, xem ra người vẫn còn rất quý tính mệnh của mình. Tiền bối, ta chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai, lát nữa sẽ dụ tổ sư đời thứ nhất của Cản Ti phái ra khỏi huyền giới mà lão ta đang sống. Phiền người đợi ở đây, khi ta trở về thì lập tức đóng chặt hỗn độn môn, xóa đi tất cả những vết tích có liên quan đến chúng ta. Tiểu tử ngươi đúng là độc ác, ngươi thật sự hành động như thế ư? Đúng vậy. Đoàn Bộc do dự một lát, dù sao hậu họa này thật khó mà đoán được. Nếu nó không cẩn thận sẽ kéo cả Côn Luân huyền giới vào trong. Tuy nhiên cuối cùng ông ta vẫn gật đầu. Được rồi, làm việc phải nhanh nhẹn một chút, không được để lại dấu vết gì đâu. Thần Nam nhảy lên lưng của Tử Kim Thần Long, dục nó nhanh chóng men theo không gian thông đạo đi vào huyền giới của Cản Thi phái. Còn lươn kia, thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới ngũ giai đại thành, nhất định rằng các loại thần thông của ngươi cũng đã khôi phục lại không ít chứ nhỉ. Chốc nữa không cần ngươi phải làm gì nhiều, ngoài việc nhanh chóng đưa ta chạy trốn. Người ta nói thần long bay vạn dặm trong chớp mắt, ta nghĩ chắc có lẽ bay là thế mạnh của ngươi, nhất định không được để cho lão quỷ đó đuổi kịp, nếu không chúng ta chết không có chỗ chôn thây đâu.

lão yêu ma vẫn đang quan tâm chú ý tới từng động tĩnh của hỗn độn môn. Một người một rồng vừa xuất hiện, hai tay ông ta lập tức vung lên, ánh sáng mờ ảo phát ra, hỗn độn môn nhanh chóng biến mất, mọi vết tích được xóa một cách sạch sẽ. Trời ơi, làm long đại gia ta sợ chết đi mất, lão quỷ này đúng là đáng bị sét đánh chết, căn bản không nên xuất hiện trên đời. Thần Nam lúc bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình an thoát thân. Đoan Bộc thở dài, thật là không ngờ tên thị vương đó công lực lại cao thâm như vậy, Đỗ Gia lần này phiền hà không nhỏ rồi. Vậy thì càng tốt, nếu không ta há chẳng phải công cốc hay sao? Đánh đi, hy vọng tên thi vương này không để ta thất vọng. Cuối cùng cả Đỗ Gia và lão quái vật đều bị thương, ta làm ngựa ông đắc lợi. Ôi giời ơi, ta chỉ hy vọng tên ác quỷ đó sớm chết đi, hắn khiến lòng đại gia ta sợ chết mất, cả đời này cũng không muốn gặp lại đâu. Đoan Mộc chỉ cười, lấy một chiếc gương đồng ra đặt ở phía trước mà nói, các người cùng tới xem đi. Trong chiếc gương đồng là một màn thanh quang mờ ảo, tuy nhiên lúc lão yêu quái tụng niệm những âm thanh cổ quái thì gương đồng đột nhiên lóe sáng, sau đó dần dần xuất hiện một quỷ ảnh đáng sợ. Không phải chính là lão quỷ đó ư? Không sai, tốc độ của thi vương đúng là đáng sợ, bây giờ lão ta đã sắp tới Đỗ Gia huyền giới rồi. Thi vương trong gương đồng tóc tai rối bời, mặt mày nanh ác, toàn thân bao phủ một lớp vảy xương, những bộ phận khác đều là nước vàng rỉ ra của xác chết. Khốn kiếp, quái vật này hung ác quá, may mà không đụng phải não, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Từ Kim Thần Long thầm kinh sợ. Thần Nam vừa nhìn thi vương trong gương đồng thì vừa hỏi Đoàn Mộc, đây là pháp bảo gì mà soi được hình ảnh của thi vương? À, đây là thiên nhãn của tiền bối thần ưng trước khi phi thăng để lại trong không gian thông đạo với Đỗ Huyền giả giới ta. Dựa vào không gian tọa tiêu mà pháp bảo này cảm ứng được cảnh vật ở xung quanh đấy. Một lát sau, chiếc gương đồng lóe sáng, thì vương lao vào trong Đỗ Gia huyền giới, mà khí ngút trời trong chớp mắt bao phủ khắp không gian, huyền giới vốn giống như tiền cảnh biến thành lạnh lẽo và đáng sợ. Thi vương đứng trên không trung cầm rũ liên hồi, gương đồng chỉ nhìn thấy hình ảnh, không nghe thấy âm thanh, nhưng Thần Nam có thể cảm nhận được Đỗ Gia huyền giới đang rung chuyển. Xung quanh lão tổ sư đời thứ nhất của cản thi phái này tỏa ra ma khí ngút trời, lão ta dường như phát hiện rằng ở đó không có người nên nhanh chóng bay về hướng trấn thành. Đúng trong lúc này, gương đồng tĩnh lặng giống như mặt hồ bị ném một hòn đá lớn, dao động kịch liệt, hình ảnh nhạt nhòa. Đoan Mộc thở dài, Đỗ Gia quả nhiên có một số nhân vật đáng sợ, chắc chắn rằng sẽ có một trận đại chiến kịch liệt sẽ xảy ra. Trong Đỗ Gia huyền giới, thi vương nhảy lên mây, nhanh chóng bay tới tầng không của trấn thành. Tiếng cầm rú đáng sợ vang lên, mà khi vô biên bao phủ bên dưới, chớp mắt kín cả trấn thành giống như mặt nhật đã tới. Tuy nhiên, đúng trong lúc này, từ phía một bóng người cao lớn tung ra một quyền ảnh đánh vào vùng ma khí, kim quang chói lòa chiếu sáng không gian, nhanh chóng đánh vào tử khí hồi thành kia. Người dân ở hai bên đường đã sợ hãi đứng cứng cả người. Đỗ Gia huyền giới giống như tiền cảnh, chưa từng xuất hiện một cảnh tượng ma khí ngút trời và thi vương giống như ác quỷ này, khiến cho tiếng kêu khóc vang lên không ngớt. Kẻ nào dám xâm phạm tới đồng thổ hoàng tộc ta? Thi vương trả lời bằng những tiếng rú rùng rợn, đoạn tống ra một trường, số khí tràn khắp không gian, từ khí tuôn trào giống như trường giang cuộn cuộn sóng đổ về phía người mới tới. Muốn chết ư? Người đó đứng trong hào quang vàng rực, không tránh né mà đấm ra một quyền, quang mang lấp lánh chiếu sáng cả không gian và vào đám ma khí, mặt đất trung chuyển, núi non chao đảo, thiên không vặn vẹo, cả Đỗ Gia huyền giới dường như vỡ vụn. Thông qua gương đồng, Đoan Mộc, Thần Nam, con rồng Du Côn đều nhìn thấy được chỗ đáng sợ của thi vương và cao thủ Đỗ Gia. Lúc này, một thi vương và một người giao chiến kịch liệt, di chuyển đến tầng không một vùng núi non, những đỉnh núi phía dưới đều bị dư lực của trận đại chiến trên không chấn vỡ, mà khí vô tận cuồn cuộn trong không gian dần dần che lấp kim quang. Đỗ Gia cao thủ cơ hồ không chống nổi, nhưng lúc đó một bóng người vàng rực từ thánh địa của Đỗ Gia nhanh chóng bay tới, toàn thân phát ra vạn vạn đạo hảo quang. Thì vương không hề sợ hãi, quỷ thủ vung ra mà khí cuồn cuộn che lấp thiên địa, vô số đỉnh núi đổ xuống, cảnh tượng như mạt nhật đang tới. Con rồng Du Côn vừa nãy đang quan sát vừa kêu lên, ôi giời ơi, tên ác quỷ này thật là lợi hại, khiến cho lòng đại gia ta sợ quá. Tuy nhiên đúng lúc này gương đồng lóe sáng, mọi thứ vội biến mất. Sao vậy? Thần Nam kinh ngạc hỏi. Đoàn Mộc thở dài, trận đại chiến này quả thật quá kịch liệt, rất nhiều đỉnh núi đều bị đánh bay, nhưng những không gian tọa tiêu mà ta đặt ra đều bị hủy rồi. Ưng chuẩn thần kính không thể cảm nhận được cảnh vật nữa. Thần Nam vẫn đang còn muốn xem xét kết quả của trận đại chiến thế nào đi nữa, cũng không thể nào vào huyền giới của Đỗ Gia trong lúc này. Đương nhiên lúc này đại chiến diễn ra kịch liệt nhất, hắn tưởng tượng được cảnh tượng thi vương mà khí ngút trời đối với cao thủ của Đỗ Gia kim quang chói rực. 10 ngày sau khi tổ sư đời thứ nhất cản thi phái xông vào Đỗ Gia huyền giới, Thần Nam mấy lần định xông vào thám thính nhưng đều bị Đoàn Mộc ngăn lại. Cuối cùng lão yêu quái lại thu lại bảo vật có thể mở phong ấn các hỗn độn môn. Đoàn Mộc cho rằng bất luận kết quả thế nào, không gian thông đạo đó cũng không thể mở ra được nữa, lối vào đã bị phá hủy rồi. Thần Nam hiểu được những lo lắng của ông ta, không miễn cưỡng nữa, suy cho cùng nếu sự tình bại lộ, đồng thổ hoàng tộc sẽ lập tức khai chiến với Côn Luân huyền giới. Thật ra, hắn cũng đoán ra được kết quả của trận đại chiến. Tổ sư đời thứ nhất của Cản Ti Phái là một đại ác nhân, nhất định sẽ khiến chuột Đỗ Gia huyền giới trời long đất lở. Cứ nghĩ tới là hắn lại muốn bật cười. Còn lão Tỳ Vương có bị người của Đỗ Gia tiêu diệt hay không, hắn không đoán được. Cuối cùng, hắn được Đoàn Mộc cho biết vị trí tọa tiêu ngoại giới của Đỗ Gia huyền giới. Bèn ghi nhớ thật kỹ, trước mắt chưa thể tiêu diệt được người trong Đỗ Gia thánh địa, không có nghĩa rằng sau này không thể nào. Hắn ta ở lại Côn Luân thánh địa huyền giới thêm gần 3 tháng nữa thì hắn đã cảm thấy tới lúc cần phải rời đi. Trong lúc này ở ngoại giới, sóng gió lan tràn, xảy ra hàng loạt sự kiện khiến đông thổ tù luyện giới bị khuấy động. Thanh niên cao thủ của đông thổ hoàng tộc loạn chiến môn, cộng thêm thanh niên cường giả hùng mạnh tới từ vùng cực hàn phía bắc, giống như vòi rồng của 3 trận cuồng phong quét qua đông thổ. Vô số cao thủ bị 3 người này đánh bại. Các truyền nhân kiệt xuất của chính tả thánh địa lạnh đủ trong cơn sóng gió lần này. Truyền nhân của tứ đại đạo trong tả đạo, lục đại thánh địa, tình dục đạo, tuyệt tình đạo, hỗn thiền đạo, hiền viền đạo đều bước chân vào tù điện giới khá lâu. Đồng thổ sáo động, truyền nhân tình dục đạo, hai huynh muội Nam Cung Tiên Nhi và Nam Cung Ngâm đại chiến với cao thủ loạn chiến môn. Mặc dù giết được hai đối thủ nhưng cả hai đều bị trọng thương. Truyền nhân của Hiên Viên Đạo, Hiền Viên Phong và truyền nhân của Tuyệt Tình Đạo Tề Đăng lần lượt thảm bại trong tay đệ nhị cao thủ của loạn chiến môn. Hiền Viên Phong vong mạng đường trường, Tề Đăng trọng thương bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương Hạng Thiên từ Tây Thổ trở về Đồng Thổ, gặp ngay đệ nhất thành viên cao thủ Đỗ Hạo bị đánh trọng thương phải nhảy xuống vách núi, sống chết cũng chưa rõ. Đỗ Hạo 3 tháng trước, trong trận chiến với Thần Nam bị trọng tức tới thổ huyết mà trọng thương, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhưng thu hoạch của hắn trong trận chiến đó không hề nhỏ. Sau khi trở về huyền giới của Đỗ Gia, bế quan 2 tháng mới hồi phục. Hắn ta tìm kiếm bản cấm kỵ võ học trong võ khố của Đỗ Gia. Huyết mài thái phả hòa nhập cùng với thuận tiên thất thần kiếm. Tu vi tiến bộ hơn 2 tháng trước rất nhiều, gần như bước sang cảnh giới lục giai cao thủ. Đỗ Hạo này dường như hiểu được ý nghĩa của huyết ma thái pháp, loại ma công này cần máu để trộn phá, nên sau khi xuất quan liền học theo cách của loạn chiến môn, tới đầu cũng điên cuồng khiêu chiến. Truyền nhân của 4 nơi trong chính đạo Ngũ Thánh Địa, Đạm Đài Thánh Địa, Thiếu Lầm Tự, Từ Tiêu Cung, Vô Ưu Cung bước vào tù luyện giới. Truyền nhân của Vương Huy của Tử Tiêu Cung gặp phải đệ nhất cao thủ thế hệ thành niên của loạn chiến môn Lý Nhược Lan, thảm bại mà chết. Truyền nhân của Vô Ưu Cung là Nhà Kình gặp phải đệ nhất thanh niên cao thủ của Đỗ Gia, Đỗ Hạo, bị kiếm thứ 3 trong thuận tiền thất thần kiếm chém cho bảy đầu. Trong số các truyền nhân của chính tả thánh địa, biểu hiện nổi bật nhất thuộc về Huyền Trang và Mộng Khả Nhi. Huyền Trang hỏa tượng bình thường không lộ mặt, nhưng lần này đã lộ ra thực lực. Được biết hảo hữu Vương Huy thảm bại trong tay đệ nhất cao thủ loạn chiến môn Lý Nhược Lan, dáng vẻ cao tăng đắc đạo thường ngày bày biến sạch, y hoàn toàn điên cuồng trở thành một huyết hỏa thượng thật sự. Lúc gặp được đệ tam cao thủ thế hệ thanh niên của loạn chiến môn Lý Trường Phong, Huyền Trang liên tiếp chém đối phương thành 108 khúc. Lý Trường Phong tới chết cũng hơi không thể tìm được, vị hòa thượng siêu trần thoát tục này sau khi đánh bại hắn đã dùng thủ đoạn đáng sợ đến thế. Hơn nữa trong lúc động thủ luôn mỉm cười. Lý Trường Phong từng đại chiến với Thần Nam, hắn ta vốn cho rằng ngoài Thần Nam ra thì không ai có thể đánh bại được hắn. Không ngờ vừa xuất hiện liền bị Huyền Trang hòa tượng tiễn về Tây Phương Cực Lạc.